Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 191, phòng ngự gấp đôi, hồn hoàn đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na ngay lập tức tiến vào tư thế tu luyện, việc cô cần làm đầu tiên là hồi phục thể lực và tình trạng tốt nhất cho bản thân mình, không phải cứ vì vội vàng và hấp tấp mà bỏ đi quá trình này. Lần này cô phải hấp thu một hồn hoàn đỉnh cao của Đấu La Đại Lục, 10 vạn năm hồn hoàn bỏ ra hơn 3 tiếng đồng hồ chờ cho đến khi thật sự chuyển về đêm, mọi thứ tối thui chỉ còn lại ánh sao và vầng trăng lung linh huyền ảo tô điểm cho bầu trời trinh linh lực, tinh tú lực, hồn lực và tinh thần lực. Tổng cộng cả 4 loại lực lượng một lúc, Hình Na bọc cơ thể mình lại bằng 4 tầng năng lượng, đưa tay ra chạm vào cơ thể con hồn thú Tử Lam Vượn đã chết. Hồn lực dao động, nó bắt đầu xâm nhập và làm quen với hồn lực của Hình Na, quá trình hấp thu hồn hoàn bắt đầu. Huyền lão đứng phía xa xa nhìn cô nhóc này hấp thu hồn hoàn, ông tập trung tinh thần quan sát toàn bộ quá trình hấp thu, chỉ cần có một sai sót nhỏ hoặc có vấn đề gì bất chắc thì ông sẽ lập tức lao ra cứu trợ, cùng lắm thì cắt đứt quá trình hấp thu của Hình Na là được. Rắc rắc, âm thanh cực nhỏ vang lên, nếu không chú ý thì sẽ không nghe được, quả nhiên là hồn lực 10 vạn năm có năng lực thật bá đạo, 4 tầng năng lượng của Hình Na được sắp xếp theo thứ tự đàng hoàng, sâu trong cùng là tinh thần, tiến ra ngoài là hồn lực và các lực lượng khác. Phá vỡ hai lớp đầu, hồn lực thẩm thấu và xâm nhập vào hồn lực của Hình Na, từ giờ trở đi đây mới là ca khó. Hai nguồn hồn lực hòa quyện vào nhau, chúng đấu đá nhau, chúng hợp tác với nhau, nhìn có vẻ êm dịu nhưng nội tình bên trong không ai biết được, nếu không phải hồn lực của Tử Lam Vượn bị ma sát và mài mòn bởi hai tầng phía trước, có khả năng lúc này Hình Na sẽ phải cắn răng chịu đựng đau đớn đến tột cùng. Phải nói là có càng nhiều năng lực thì càng tiện, không cần rất thâm sâu nhưng cái gì cũng phải biết, nhờ vậy mà giờ cô không chịu quá nhiều áp lực khi hấp thu hồn hoàn. Hừm, nghĩ muốn đột kích bất ngờ sao? Nhìn thấy dao động của tần số hồn lực với bao nhiêu lần kinh nghiệm hấp thu hồn hoàn niên kỹ sát với cực hạn bản thân, cô quá quen thuộc với việc đột kích bất ngờ của bọn hồn thú rồi. Dù sao thì Tử Lam Vượn cũng không phải một mình Hình Na chém giết, việc có oán khí là chuyện cực bình thường, hơn nữa oán khí ở đây phải là oán khí cực nặng, nói gì thì nói, một con 10 vạn năm hồn thú bị giết vì cái lý do dở hơi tập bơi như vậy, bọn nó không cam lòng là điều tất nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là Hình Na không có biện pháp xử lý. Quả quyết giày có móng tay nhọn, cười lạnh trước hành động đột ngột phun trào hồn lực và tinh thần lực, giờ nó không còn sống nữa mà chỉ là một cái hồn hoàn vô chủ, thế mà dám đối chọi với cô sao? Sai sót, confusion, không còn e ngại như lúc con 10 vạn năm hồn thú còn sống, Hình Na trực tiếp phóng ra hai đại hồn kỹ hệ tinh thần, đứng trước năng lượng dồi dào của con Tử Lam Vượn, combo skill không thể trực tiếp đâm thủng mà nó giống như là thả một viên đá nặng đột ngột vào bát nước đầy vậy. Hồn lực và tinh thần lực của con hồn thú bị hỗn loạn, nó văng ra nhiều hướng và phân tán nhỏ. Ratini hình thái, rep, đột ngột quay trở lại hình thái ngự tỷ xinh đẹp, vì các hồn hoàn của cô đều thuộc dạng phụ trợ thực lực nên chúng chia sẻ cho nhau qua các võ hồn luôn, rep của Hình Na phân tán và trói buộc từng phần năng lượng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng với tên của skill rep, nó là trói buộc, lý ra nó là skill hệ normal nhưng Hình Na lại đang ứng dụng nó trên các kỹ năng hệ tinh thần, đây không phải là game, mọi thứ không bị gò bó như ở trong một cái màn hình máy tính, chỉ cần cô hiểu cơ chế thì từ skill hệ này cô hoàn toàn có thể biến nó sang skill hệ khác một cách đơn giản. Các cụm nhỏ hồn lực của con Tử Lam Vượn bị vây bắt chặt chẽ, cơ hội tốt như vậy sao cô có thể không tận dụng được, nếu đường đường chính chính một chọi một với con hồn thú thì cô sẽ phải nhận tổn thương khá nhiều, nhưng tách ra mà hấp thu thế này, chỉ cần cô bỏ ra thời gian đủ lớn là có thể hấp thu hoàn toàn được nó đơn giản. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 3 ngày trôi đi, quá trình hấp thu đi đến giai đoạn cuối, may thật nếu Hình Na tiếp tục hấp thu nữa thì cô sẽ muộn mất. TCS, đau đớn một chút, Hình Na kêu lên khó chịu, bây giờ cơ thể của cô nóng ran, toàn bộ máu trong cơ thể cứ như thể bị đun sôi vậy. Thình thịch, tiếng tim đập thật nhanh, hồn lực của hai hai trở thành một, từ phía sau lưng của Hình Na hiện ra một cái vòng tròn màu đỏ, nó đang dần ngưng thực hơn qua từng giây, từng phút. Có lẽ là an toàn rồi nhỉ, Huyền lão cười hiền lành nhìn Hình Na, quá trình hấp thu diễn ra an toàn hơn ông nghĩ, chắc chắn là cô bé này đã tính toán trước cách hấp thu rồi nên mọi thứ mới trôi chảy đến vậy. Tích ký chủ hấp thu lượng lớn lôi hệ lực lượng, Ratini học được skill Thunder sấm sét. Tích kỷ chủ hấp thu lượng lớn hồn lực, ký chủ lên cấp 51. Mở mắt ra, âm thanh của hệ thống đập vào tai cô, nghe sướng hết cả người, cô đã chính thức trở thành một hồn vương 5 hoàn rồi, hơn hết hồn hoàn thứ 5 còn là hồn hoàn 10 vạn năm. Phóng thích võ hồn, hồn hoàn hiện. Sau lưng Hình Na xuất hiện 5 cái hồn hoàn, ngự tỷ tóc xanh triển lộ thiên phú hơn người, tím tím đen đen đỏ. Được rồi, đừng tự sướng ở đó nữa, hồn kỹ mới của con là gì vậy? Huyền lão tò mò về năng lực mới của hình na, ông ngạc nhiên khi thấy hồn hoàn của Sylveon lại có thể chia sẻ cho võ hồn Dratini, không phải song sinh võ hồn thì sẽ phải một lần nữa kiếm hồn hoàn lần thứ hai sao? Hồn kỵ thứ năm của con, gia tăng phòng ngự gấp đôi. Hình na cười thật tươi, tính tới giờ các thuộc tính cơ bản đều đã đạt được nhiều cải tiến, tốc độ là thuộc tính mà cô đầu tư nhiều nhất, cặp hồn cốt hai chân đủ để cô có một hồn kỹ ngang ngửa 10 vạn năm hồn kỹ rồi. Phụ trợ, ngạc nhiên trước lời nói của hình na, nó không phải là hồn kỹ đánh đấm gì sao? Tại sao lại cho một skill dạng tăng phúc bản thân vậy? Bí mật, nói chung là hồn kỹ này rất thích hợp với bản thân con đó, huyền lão. Hình na cười tít mắt, mọi sự chuẩn bị đã xong xuôi, có hồn kỹ này, Protect tuyệt đối sẽ là thần kỹ bá đạo nhất từ trước tới nay, giờ là lúc cô phải trở về và tham gia trao đổi sinh viên, tiến nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc và học tập hồn đạo kiến thức. Một điều quan trọng khác mà cô không được phép quên, chôm đi phôi thai 10 vạn năm hồn thú tuyết đế. Về thôi, thấy hình na đã nói vậy, ông cũng không hỏi nhiều, nếu như hồn kỹ này đã phù hợp với cô đến vậy thì ổn thỏa rồi, giờ là lúc mà hai người phải trở về thôi. Cách chương.